Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, làm ra lựa chọn, chương 79, làm ra lựa chọn, Lão Vương cười không đáp, đáp án hiển nhiên là phủ định. Phương Bình trầm ngâm một lát, hỏi một vấn đề cuối cùng, Vương ca, ngươi nói tam phẩm trở xuống tài nguyên toàn bộ cung cấp. Có thể duy nhất một lần cung cấp sao? Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trực tiếp lắc đầu nói. Nói là toàn bộ cung cấp, cũng là có hạn chán. Không có khả năng ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít. Dựa theo đồng dạng võ giả đột phá cần tài nguyên tiến hành cung cấp. Mặt khác, một khi ngươi tại một cảnh giới không cách nào đột phá, chậm chạp không cách nào tấn thăng, loại đãi ngộ này có thể sẽ hủy bỏ. Phương Bình phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Vương Kim Dương thấy thế khẽ cười nói, có lựa chọn, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình khẽ thở dài, nếu là Nam Giang võ đại nguyện ý duy nhất một lần cung cấp ta hơn ngàn vạn tài nguyên, kia không cần phải nói, ta chọn Nam Giang võ đại. Phương Bình thiếu kỳ thật chính là giai đoạn trước tích lũy. Đến hậu kỳ, có thực lực, có thời gian, những này đều không là vấn đề. Nếu như Nam Giang võ đại hiện tại duy nhất một lần cung cấp hắn như vậy nhiều tài nguyên. Phương Bình tài phú giá trị phá ngàn vạn, trong tay tích lũy lượng lớn đan dược. Vậy hắn giai đoạn trước hoàn toàn không cần thiết lại đi phấn đấu cái gì. Chậm rãi mài đến tam phẩm đều được. Tam phẩm về sau, đến lúc đó, Phương Bình không cảm thấy mình còn có thể cùng hiện tại đồng dạng. Có thể Nam Giang võ đại chỉ có thể phân lượt cung cấp. Cái này cùng Phương Bình dự tính ban đầu không hợp. Đã như vậy, hai đại tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Phương Bình trong lòng kỳ thật vẫn là có chút đáng tiếc. Lão Vương tại Nam Giang võ đại có phần lời nói có trọng lượng. Có Lão Vương chiếu cố, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Mà lại Ngô Chí Hào những người này đại đa số cũng sẽ ghi danh Nam Giang võ đại. Người quen nhiều cũng náo nhiệt một chút. Nhưng mà, hai đại ưu điểm cũng làm cho Phương Bình tâm động không thôi. Nhất là chen chân đan dược chế tạo. Phương Bình hai đạo con buôn mộng tưởng còn không có phá diệt. Loại sự tình này tại Nam Giang võ đại chỉ sợ không có cơ hội. Đi hai đại nói không chừng còn có chút cơ hội. Phương Bình lời này vừa ra, Vương Kim Dương cũng biết lựa chọn của hắn. Kỳ thật hắn có thể công chính nói ra hai đại ưu điểm, cũng đại biểu chính Vương Kim Dương khuynh hướng. Hai đại càng thích hợp Phương Bình một chút. Hắn mở ra điều kiện, chỉ là muốn vì Nam Giang bản thổ võ đạo giới lưu lại một vị khả tạo tài. Phương Bình có lựa chọn, Vương Kim Dương cũng không còn khuyên. Võ đạo đường, dựa vào chính mình đi. Ma Đô vẫn là đế đô. Ngoặc kép, Ma Đô đi, thương nghiệp không khí nặng một chút. Đế đô chính trị không khí nặng một chút. Vương Kim Dương khẽ gật đầu. Ma Đô võ đại là cái lựa chọn tốt. Hoàn cảnh so sánh tại đế đô muốn công bằng một chút. Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Vương Kim Dương cười nói. Đơn giản tới nói, đế đô võ đạo gia tộc, quan lại thế gia nhiều một ít, cường giả nhiều một ít. Kinh đô võ đại đạo sư không ít đều xuất từ những gia tộc này. Ma Đô khác biệt, quảng nạp trăm sông. Loại người gì cũng có. Đối với chúng ta những tiểu nhân vật này mà nói, tại Ma Đô, có một số việc có thể dựa vào cố gắng của mình làm được. Tại Đế Đô, không phải đơn giản cố gắng liền có thể. Thương nghiệp không khí nặng, cũng mang ý nghĩa từ thương cường giả càng nhiều. Người biết, từ thương cường giả, bình thường đều dễ nói chuyện một chút. Phương Bình rất muốn nói. Hắn thật không biết, bất quá ngẫm lại thương nhân xử thế chi đạo. Có lẽ chính như Vương Kim Dương nói, sẽ hảo giao lưu một chút. Mà lẩm Ma Đô thương nghiệp không khí nặng, cũng mang ý nghĩa Phương Bình có thể làm càng nhiều. Phương Bình gặp Vương Kim Dương không có gì bất mãn, hơi nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi tiếng nói, Vương ca, ta không có tuyển Nam Giang Võ Đại, không có việc gì, ngoặc kép, Vương Kim Dương lơ đễnh, mặt tươi cười nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, rất bình thường lựa chọn, đổi thành ta, lúc trước nếu là đạt tới hai đại tiêu chuẩn, ta cũng sẽ tuyển hai đại. Bất quá đã tự chọn con đường này, vậy liền kiếm ra chút thành tích đến, đừng cho ta mất mặt. Ta đây, miễn cưỡng cũng có thể xem như ngươi nửa cái võ đạo vỡ lòng đạo sư. Ngươi mất mặt, cũng là ta mất mặt. Đương nhiên, tại Ma Đô Võ Đại, cũng không cần thiết sách ta. Lão Vương bất động thanh sắc nhắc nhở một câu, ngay tại đầu năm nay. Người nào đó đi Ma Đô Võ Đại tới một lần du lịch một ngày. Năm thứ ba đại học năm bốn, Lão Vương không có cùng bọn hắn so đo. Đại nhất năm thứ hai đại học, nhị phẩm trở xuống, cơ hồ bị thiêu phiên một lần. Ma Đô Võ Đại đại nhất đại nhị không phải không nhị phẩm võ giả. Tam phẩm đều có, nhưng khi đó Lão Vương mới nhất phẩm đỉnh phong. Phổ thông võ đại học sinh đánh đến tận cửa, ai có ý tốt xuất thủ? Phải biết, đây là Hoa Quốc võ đạo tối cao hai đại học phủ một trong. Đều cảm thấy tùy tiện đến cái nhất phẩm đỉnh phong, liền có thể để ra hỏa này biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Kết quả tự nhiên là bi kịch, thậm chí có ba lần tôi cốt nhất phẩm võ giả xuất thủ. Cuối cùng bị trùy hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng, vẫn là nhị phẩm võ giả xuất thủ, đánh tơi bời người nào đó một trận. Có thể Ma Đô Võ Đại mặt mũi, lần này lại là rớt không nhỏ. Hiện tại những người này, đều là đại nhị năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư đồng dạng rất ít ở lại trường. Những học sinh này mới là võ đại chủ lưu. Phương Bình sách Lão Vương, Vương Kim Dương sợ Phương Bình sẽ khóc. Đương nhiên, Vương Kim Dương cũng cảm thấy Phương Bình sẽ không xách hắn. Hắn thấy, đi Ma Đô Võ Đại, Phương Bình cùng Nam Giang liên lụy sẽ không nhiều. Vương Kim Dương nghĩ như vậy, kia là hắn không biết. Phương Bình đã dắt hắn ra hổ dùng nhiều lần. Đi Ma Đô, chưa chắc sẽ có cơ hội liên quan đến Vương Kim Dương. Nhưng nếu là có, Phương Bình chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Phương Bình có lựa chọn, lần này gặp mặt mục đích liền hoàn thành. Vương Kim Dương trước khi đi, nghĩ nghĩ nói, đi Ma Đô, hảo hảo tu luyện, có lẽ chúng ta rất nhanh lại có thể gặp lại. Phương Bình hồ nghi nói, ngươi muốn đi Ma Đô chấp hành nhiệm vụ. Ngoặc kép, có lẽ đi, Vương Kim Dương cười cười, lại là không nói thêm lời. Đi Ma Đô hoặc là Đế Đô xông vào một lần. Mở mang kiến thức một chút, đây là rất nhiều võ giả đều sẽ làm sự tình. Bất quá hắn làm Nam Giang Võ Đạo xã trưởng, Nam Giang Võ Đạo học sinh người phát ngôn, thật muốn đi Ma Đô, cũng không thấy chính là đơn giản nhìn xem. Trương Tổng Đốc đột phá đến thất phẩm, muốn chấn hưng Nam Giang Võ Đạo. Sau đó, Nam Giang động tác sẽ không thiếu, làm võ đạo xã trưởng. Vương Kim Dương tất nhiên sẽ bị cuốn vào. Đương nhiên, lúc này Phương Bình còn không có tư cách tham dự trong đó. Vương Kim Dương đi dứt khoát. Phương Bình không biết mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Có thể đi Ma Đô Võ Đại, cũng là hắn cân nhắc lợi và hại về sau. Làm ra lựa chọn, hắn kỳ thật có thể cảm nhận được. Vương Kim Dương vẫn là hy vọng hắn có thể đi Nam Giang Võ Đại. Đương nhiên, Lão Vương không nói ra. Hắn ra điều kiện, cũng là đại biểu trường học, mà không có phát biểu cá nhân hắn quan điểm. Lão Vương thật muốn mở miệng, nói để Phương Bình đi Nam Giang Võ Đại. Phương Bình coi như trong lòng do dự, chỉ sợ cũng phải lựa chọn lưu lại. Giống như chính Vương Kim Dương nói. Hắn xem như Phương Bình nửa cái vỡ lòng đạo sư. Ở trong mắt Phương Bình, Vương Kim Dương không chỉ là kia nửa cái. Hắn võ đạo vỡ lòng, chính là từ vị này tam phẩm cảnh thiên tài võ giả một tay chỉ đạo. Chiến pháp, cọc công, rèn luyện pháp, cái này ba loại chính là võ đạo vỡ lòng toàn bộ. Mà những này tất cả đều đến từ Vương Kim Dương. Sân vận động bên ngoài, hai người nói chuyện, Nini đều nghe vào trong tai. Giờ phút này ra sân vận động, tiểu cô nương nhịn không được thấp giọng nói, vì cái gì không để hắn đi nam võ? Ngoặc kép, Vương Kim Dương nắm tay của nàng, vừa đi vừa cười nói, vì cái gì để hắn đi? Ngoặc kép, ngươi không phải nói, muốn đi tìm cha ta, hắn tăng lên nhanh như vậy, có thể giúp ngươi, loại sự tình này miễn cưỡng không được. Vương Kim Dương lắc đầu, nói khẽ, hắn có con đường của hắn, ta có con đường của ta sẽ đi tìm lão sư, thích hợp thời điểm, cũng sẽ tìm một chút giúp đỡ, cũng không đại biểu ta sẽ ép buộc ai đi tiếp nhận. Ta cần chính là cùng chung chí hướng chiến hữu, mà không phải tâm không cam tình không nguyện võ đạo thiên tài. Huống chi, hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Dứt lời, Vương Kim Dương cúi đầu nhìn về phía Nini, ôn nhu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới lão sư. Ta, cha ta hắn, có phải hay không? Tiểu cô nương con mắt có chút đỏ lên, tuổi còn nhỏ, không có nghĩa là ngốc, cũng không có nghĩa là cái gì cũng đều không hiểu. Phụ thân viễn phó Thiên Nam chấp hành nhiệm vụ, mang đến học sinh đều trở về. Đồng hành thúc thúc bá bá cũng đều trở về. Có thể phụ thân lại là không có trở về. Thúc thúc bá bá đều nói phụ thân chỉ là mất tích. Phụ thân học sinh cũng đều nói như vậy. Mẫu thân cũng là như thế nói cho nàng biết. Có thể dạng này mất tích, thật còn có thể trở về sao? Phụ thân đắc ý nhất học sinh, thanh niên trước mắt, nói cho nàng, nhất định sẽ tìm tới phụ thân. Có thể Nini lại là biết, đây chỉ là tự an ủi mình thôi. Ngũ phẩm cảnh phụ thân đều mất tích, mới tam phẩm cảnh sư huynh có thể chứ? Nam Giang võ đại hiệu trưởng, lấy trước kia vị hòa ái dễ gần ra ra, đi trong nhà thăm hỏi chính mình cùng mẫu thân thời điểm. Nini cầu hắn tìm về phụ thân, có thể trước hòa ái dễ gần hiệu trưởng ra ra, lần này lại là qua loa chính mình. Đúng vậy, qua loa, tiểu nha đầu lại không ngốc, xuất thân tại gia đình như vậy, có cái ngũ phẩm cảnh phụ thân, kinh lịch sự tình, thấy qua việc đời, ngay cả Phương Bình đều kém xa tít tắp nàng. Là nói thật hay là lời nói dối, nàng có thể cảm nhận ra, khi biết Phương Bình 2 tháng hoàn thành 2 lần tôi cốt, so sư huynh còn thiên tài thời điểm. Tiểu nha đầu nhưng thật ra là hy vọng sư huynh mở miệng lưu hắn lại. Nàng nhìn ra, vừa mới vị kia đại ca ca, rất tin tưởng sư huynh. Chỉ cần sư huynh mở miệng, liền có thể làm cho đối phương lưu tại Nam Giang võ đại. Không bao lâu, có lẽ đối với phương liền có thể đột phá tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Đáng tiếc, sư huynh không có làm như thế. Vương Kim Dương nỉ non nói, yên tâm, lão sư không có chuyện gì, chỉ là tạm thời không cách nào tìm tới mà thôi. Chờ ta đột phá đến tứ phẩm, ta sẽ đi tìm, tứ phẩm không đủ liền ngũ phẩm còn chưa đủ. Vậy liền tông sư, có thể cái này không thể nói lời, tông sư quá khó khăn, giờ phút này nói ra, vô sự vô bổ. Ngược lại sẽ để tâm tình sa sút Nini càng tuyệt vọng hơn. Tông sư mới có hy vọng. Kia muốn năm nào tháng nào. Khi đó, thật có thể còn sống sao? Điểm này, kỳ thật tại Trương Thanh Nam thân hãm địa quật thời điểm. Đại đa số người đều có phán đoán. Nói, mất tích cũng chỉ là an ủi tuổi nhỏ nữ hài thôi. Vương Kim Dương cùng Nini nói chuyện. Phương Bình không rõ ràng, hắn cũng không biết Trương Thanh Nam sự tình, càng không biết tự mình tu luyện chiến pháp video, vị kia tứ chi thon dài đạo sư, chính là Trương Thanh Nam, đã làm ra lựa chọn. Phương Bình cũng không suy nghĩ thêm nữa Nam Giang ban thưởng. Mỗi lần tưởng tượng, nghĩ đến bó lớn tiền mặt từ trong tay chạy đi, Phương Bình vẫn là khó nén đau lòng. Hy vọng Ma Đô Võ Đại sẽ không khiến ta thất vọng. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng, tiếp lấy lại bàn tính toán một cái trong tay hiện hữu tài phú. Thừa dịp ngày nghỉ, cái này là một cái kỹ càng quy hoạch. Xác định đi học địa điểm, cũng nên cân nhắc xong đi Ma Đô, làm sao không miệng ăn núi lở. Trong tay điểm ấy đan dược tiền mặt, cùng tài phú giá trị, chưa hẳn có thể sử dụng bao lâu. Hết chương.